Hạ Nguyệt đã một cước hạ xuống, đem hồ ly nam tử đá chết tại chỗ. Chương 1631, Long Huyền Cực Thánh Lo Âu. Nguyên Tôn, Đại Chúa Tể, Kiếm Đến, Mục Thần Ký, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, Tứ Trọng Thiên, Sơn Thủy Sinh Đẹp Nơi. Ngọc Thanh Cực Thánh trợn to cặp mắt, nhìn trước mặt do đặc thù pháp thuật tạo thành một chiếc gương. Bên cạnh đứng đến Long Huyền Cực Thánh, đồng dạng cũng là mặt đầy mộng. Bọn họ cách làm đơn giản thô bạo, do Long Huyền Cực Thánh dưới quyền cường giả gây chuyện, sau đó đem chọc trời đại thánh dưới quyền yêu tộc dưới sự dẫn đường đi, từ đó càng sâu mâu thuẫn, ở chọc trời đại thánh tỉnh lại trước, sẽ để cho bên dưới loạn thành hỗn loạn. Nhưng là, lúc này vừa mới đi xuống một cái, hơn nữa còn là tương đối gần chọc trời đại thánh yêu tộc, cứ như vậy bị giết. Hơn nữa còn bị giết đơn giản như vậy. Kia vương thức căn bản là chuyện gì cũng không có làm a, an vị chấn thiên cung. Long Huyền Cực Thánh cười khổ nói, ta đột nhiên cảm giác cái này vương thức chỗ đáng sợ rồi, hắn tựa hồ cái gì cũng tính toán đến, chúng ta những làm này, hắn hoàn toàn đã hiểu rõ. Hơn nữa, còn vào lúc này làm cho mình bên dưới nhân cử hành hôn lễ, rõ ràng là tràn đầy tự tin a. Ngọc Thanh Cực Thánh khẽ như mày, cũng có nhiều chút xem không hiểu, đoán không ra đối phương bộ sách võ thuật. Toái hồn bực nào cường đại. Chính là hắn Ngọc Thanh Cực Thánh đối mặt chọc trời đại thánh thời điểm, cũng không dám nói có thể hoàn toàn tránh một kích này. Chọc trời đại thánh cường đại, tự có đem cường đại địa phương. Coi như, cái này thì mẹ hắn đơn giản như vậy bị một cái lang tể tử phá. Hơn nữa còn phá dứt khoát như vậy, nhất định chính là bị đánh bẹp tha đều là tùy tùng. Chính là chọc trời đại thánh cũng phóng không dưới mặt mũi đi đối phó Hạ Nguyệt, chỉ có thể cùng vương thức lý luận. Nếu nói là lý luận, nhưng lại không chiếm lý. Cương giả đỉnh phong quy củ, chính là một cái như vậy bảo thủ, lại có thú quy củ. Xây dựng ở hết thể các thứ này trên căn bản chỉ có một nguyên nhân, đó chính là vương thức đã cùng bọn họ sóng vai. Cũng không phải là người yếu, nếu là người yếu, trực tiếp diệt ngươi toàn tộc không thương lượng. Huống chi, đây coi là cái gì? Một chọi một, ngươi chết. Đó chính là ngươi đáng đời. Cho dù tam trọng thiên thiên đế là phụ thuộc vào chọc trời đại thánh, có thể chung quy chỉ là một người làm. Một người làm kém xa thượng vị giả một tia mặt mũi trọng yếu. Nếu không phải chiếu cố đến mặt mũi động thủ, vậy đơn giản. Ngươi chọc trời đại thánh không biết xấu hổ đụng đến ta nhân, ta đây vương thức liền có thể diệt ngươi toàn bộ tùy tùng. Cái gọi là người thật mạnh đánh cờ, xưa nay đại khái như thế. Nếu không mà nói, đại khái có thể song phương trực tiếp khai chiến, sắt cái ngươi chết ta sống. Ngược lại bất kể có chuyện gì phát sinh, bất kể với nhau giữa có hay không chính diện xung đột, cũng trực tiếp giết tới giết lui là được. Như vậy người thật mạnh, không khỏi cũng quá. Bận rộn. Ngọc Thanh Cực Thánh lạnh giọng nói, này vương thức chính là muốn làm tổ cấp cường giả, trở thành tinh thần tín ngưỡng. Từ đó ngồi yên trung cung. Khống chế đại cuộc. Long Huyền Cực Thánh nói, vậy chúng ta bây giờ còn tiếp tục sao? Dĩ nhiên phải tiếp tục. Ngọc Thanh Cực Thánh lạnh giọng nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn vương thức rốt cuộc có lớn mật lượng, ta cũng phải xem nhìn, dưới trướng hắn, có phải hay không là cường giả thực sự lớp lớp xuất hiện. Mặc dù lý khuất, nhưng là chọc trời đại thánh dưới quyền những tên kia có thể sẽ không như thế nghĩ. Bọn họ đồng bào ở Tam Trọng Thiên gặp nạn, tự nhiên sẽ đồng khí liên chi, tiến hành trả thù. Long Huyền Cực Thánh trầm ngâm nói, nếu là vương thức tiếp tục không ra tay, chỉ là dưới trướng hắn nhân viên giải quyết hết toàn bộ phiền toái mà nói. Đây cũng là chứng minh, hắn đã đắc đạo, có tư cách cùng chúng ta ngồi ngang hàng. Ngọc Thanh Cực Thánh lạnh rên một tiếng, nếu như là không phải kiêng kỵ kia con khỉ trong quá trình này đột nhiên tỉnh lại, sẽ nhận ra được là ta làm phép nguyên nhân. Đã sớm mới gọi hắn thức dậy, lấy cái kia tính tình, có thể không có gì quy củ có thể nói. Long Huyền Cực Thánh cười khổ nói, một đến không cẩn thận, tự trói tay chân. Bây giờ, sẽ để cho này thủy càng hồn. Ngọc Thanh Cực Thánh trầm giọng nói, hoàn toàn trước tiên đem chọc trời đại thánh cuốn lên đi, từ đó lại đem kia con khỉ dính vào. Ta cũng không tin. Hán vương thức vẫn có thể ngồi ở. Long Huyền Cực Thánh không khỏi suy nghĩ nói, ngươi nói, nếu như chúng ta trực tiếp xuất thủ đối phó Vương Thức sẽ như thế nào? Ngọc Thanh Cực Thánh lắc đầu nói, khó khăn, hắn tu chân ta, tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi ngày, đó là không cách nào giết chết hắn. Hắn nhược điểm coi là phong ấn thuật, nhưng là hắn cũng tuyệt độ sẽ không lưu rõ ràng như vậy sơ hở để cho chúng ta đối phó hắn. Nếu như ảnh hưởng đến người nhà của hắn bằng hữu, như vậy hắn. Ngọc Thanh Cực Thánh cho mày, loại này chân ngã so với tu bất diệt nhân còn phải phiền thoái. Bất diệt là đang ở nhất định trong phạm vi, như trường sinh như thế. Nếu như không có nhân giết ngươi, ngươi cũng sẽ không gặp gỡ bất kỳ kiếp nạn, ngươi liền có thể trường sinh bất lão, vĩnh hằng bất diệt. Nhưng nếu như có người có thể giết ngươi, ngươi trường sinh pháp tự nhiên vô dụng. Nhưng là Vương Thức bất đồng, tuổi thọ không dài, nhưng là trong khoảng thời gian này, ai cũng đừng nghĩ giết chết ta. Muốn giết ta? Vậy đơn giản, ngươi chờ mấy trăm năm đi. Long Huyền Cực Thánh bất đắc dĩ nói, nếu là hắn cũng liều lĩnh, thật có thể hoàn toàn mà sát ta môn toàn bộ đồ chúng, không còn ngọn cỏ. Ngọc Thanh Cực Thánh mắt lộ ra vẻ suy tư, tu chân ta, vung tha quá nhiều. Giả thiết thái thượng vong tình đi con đường trường sinh có thể sống trăm vạn năm năm tháng, nhưng là tu chân ta, mới sống mấy trăm năm, thậm chí càng ít hơn. Đây nên như thế nào chọn lựa? Như thế thực lực cường đại, như thế cường đại vô địch pháp, cao như vậy sùng địa vị. Sống mấy trăm năm thế nào đủ? Tại sao có thể? Hai tay Ngọc Thanh Cực Thánh nắm chặt, tại sao phải làm loại này lựa chọn? Nhìn tổng quát vạn cổ. Thần linh chẳng lẽ không cũng trí tuệ tối cao sao? Tam thanh trí cao thần trí tuệ lại sao là người bình thường có thể so đo? Long Huyền Cực Thánh nhìn về phía trước mặt gương, nhìn Hạo Nguyệt liều lĩnh bộ dáng, lại thấy Vương Thức ngồi ngay ngắn thiên cung, khoe miệng có một tí tựa như cười mà không phải cười nụ cười. Có lẽ, chúng ta thật trêu chọc phải một cái không nên trêu chọc người. Long Huyền Cực Thánh khẽ nói, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh giá. Hắn tin tưởng đối phương cái gì cũng biết, vẫn như cũ không nói không động, không buồn không giận. Ta minh bạch ý ngươi. Ngọc Thanh Cực Thánh trầm giọng nói, nhưng là bây giờ, không phải chúng ta vấn đề, mà là hắn đang buộc chúng ta. Hắn mục tiêu quá cao, cuối cùng vẫn muốn từ chúng ta bên này mượn đường. Một khi hắn bình thường thông qua, chúng ta chính là không làm, sẽ phải chịu trời xanh trách phạt, đến lúc đó, vẫn là chúng ta vấn đề. Ngọc Thanh Cực Thánh vây tay, cảnh tượng lưu chuyển. Tam trọng thiên khí vận kích động, lại đang đứng ở hướng Vương Thức tập trung khuynh hướng. Ngọc Thanh Cực Thánh lạnh giọng nói, hắn đang luyện binh, luyện mỗi một người. Long Huyền Cực Thánh buồn bã nói, nếu chúng ta phái người, chính là cùng hắn luyện binh. Nếu chúng ta không phái người, hắn chính là bình thường luyện binh. Ngọc Thanh Cực Thánh sắc mặt biến đổi, tức cắn răng, người này tâm. Thật là bẩn thỉu không chịu nổi. Cũng muốn nhiều chút hãm hại nhân thủ đoạn, có nhục lịch sự. Long Huyền Cực Thánh yên lặng, hắn cũng minh bạch tự thân khó xử. Liều mạng sao? Bọn họ sớm đã không có cái này kích tình, từ lâu là không phải một thân một mình, hơn nữa chính bọn hắn cũng có cố kỵ. Long Huyền Cực Thánh đáy lòng hiện lên một cái ý niệm, trận chiến này từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền thua. Toàn bộ quyền chủ động. Nhìn như ở tại bọn hắn bên này, kỳ thực toàn ở Vương Thức trong tay. Di tĩnh chế động, hắn làm rất tốt. Long Huyền Cực Thánh xoay người, bất kể chọc trời đại thánh lúc nào sẽ tỉnh lại, lúc nào sẽ động thủ, ta đều yêu cầu lập tức tụ họp ta tùy tùng. Ngưng lại một chút, lại nói, Ngọc Thanh, ngươi đã chọc giận hắn. Tốt nhất nghĩ biện pháp đi ngũ trọng thiên, yêu cầu chỉ điểm đi. Bây giờ rõ ràng. Ngươi loạn hắn viên mãn tâm, hắn chém ngươi con đường trường sinh A. Chương 1632, thần bí lao trượng. Nguyên tôn, đại chúa tể, kiếm đến, mục thần ký, tuyết ưng lĩnh chủ. Dễ dàng, thích ý. Vương Thước với thiên cung ngoại bước từ từ, bởi vì vô ưu sắp lập gia đình, cho nên hắn mấy ngày nay cũng không có ý định bế quan. Hắn vẻ mặt trước sau như một dễ dàng. Nụ cười ấm áp như xuân như gió ấm lòng người phi. Vương Thước cho tới bây giờ sẽ không hối hận chính mình bất kỳ quyết định gì, bao gồm buông thà con đường trường sinh.

Nếu không mà nói, lấy thực lực của bọn hắn, địa vị, làm sao có thể sẽ bị người trong khoảng thời gian ngắn náo loạn. Liền là trong gia tộc bộ, đều đã loạn không còn hình dáng. Tiểu thiếp trộm nhân vân vân, thật là để cho bọn họ giận không kèm được, nhưng lại không thể lạm sát kẻ vô tội. Bởi vì, nếu như chuyện này thật là Vương Thức tỏ ý mà nói, như vậy bọn họ làm như thế, kết quả chỉ có thể thảm hại hơn. Chủ thượng, Lôi Hồng quy xuống, thuộc hạ hồ đồ, phạm vào rất nhiều, mong rằng chủ thượng có thể thứ tội. Phong Ngự cũng tự quỳ xuống, chủ thượng, chúng ta tự biết có tội, cam nguyện chịu phạt, tuyệt đối sẽ không có câu oán hận nào. Lần này sự tình, cũng để cho bọn họ tỉnh ngộ ra. Vương Thước cũng không phải là chỉ là đơn thuần thiên hạ chủ, người này có thể đi đến một bước này, có thể tuyệt đối là không phải hạng đơn giản, chính mình về điểm kia động tác nhỏ, chỉ là đối phương không thèm để ý thôi, nếu là ở ý, tự lấy bọn họ tình huống, giơ tay lên có thể giết. Vô Ưu hôn lễ, tặng một thành nhất sơn, cũng đã chứng minh hết thảy. Vương Thước cười nói, hai vị làm cái gì vậy? Các ngươi cũng đều là người có công, tam trọng thiên bình tĩnh, cùng các ngươi có thể không thoát được can hệ a. Lôi Hồng vội la lên, mời chủ thượng trách phạt. Mỉm cười Vương Thước nói, hay lại là mau mau xin đứng lên đi, tứ trọng thiên cao cao tại thượng, ai, ta nhưng là còn cần cường đại binh lực mới có thể. Lôi Hồng vội nói, thuộc hạ nguyện đi theo chủ thượng chinh chiến, tuyệt không lùi bước. Phong Ngự cũng tự nói, thuộc hạ cũng vậy. Vương Thước yên lặng quan sát hai người, tương đối Vương Thước mà nói, hai người này không tính là cái gì. Nhưng nếu là tương đối toàn bộ tam trọng thiên mà nói, hai người bọn họ giá trị cũng không tiểu. Huống chi, tam trọng thiên cũng không khả năng tất cả đều là nhị trọng thiên nhân chủ chuyện chứ. Nếu như chỉ là một môn phái chi lưu vậy thì thôi, nhưng này bản về là thiên hạ. Thiên hạ chuyện, yêu cầu xem đại thế làm. Lôi Hồng, Phong Ngự không lý do khẩn trương. Vương Thước thần sắc càng bình tĩnh, bọn họ cũng liền càng khủng hoảng. Ngược lại không bằng cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc khiển trách bọn họ một phen. Vương Thước cười nói, cũng đứng lên nói chuyện đi. Nghe vậy, hai người lúc này mới khẩn trương đứng lên, cung kính đứng ở một bên. Vương Thước nói, các ngươi lời muốn nói sự tình, ta cũng đã nghe biết. Có thể loại chuyện này, nếu là đối với các ngươi sinh lòng bất mãn, cho nên, giải quyết không khỏi đối với các ngươi cũng là không phải rất tốt. Phong Ngự cung kính nói, mời chủ thượng chỉ thị. Vương Thước trầm ngâm nói, như vậy đi, hai chỗ này cho các ngươi thật sự kinh doanh, bây giờ nổi lên bạo loạn, chứng minh hai người các ngươi ở trăm họ trong lòng, đã là thế như thủy hỏa. Đông ngàn dặm nơi, có một thành vì Hàn Sơn Thành. Tây 1,300 dặm nơi, có một thành vì Bách Thủy Thành, phân do hai người các ngươi quản lý như thế nào. Nghe vậy, hai người không khỏi biến sắc. Bọn họ thật sự kinh doanh khu vực, có thể chỉ là một thành đơn giản như vậy. Đại địa giàu có, phạm vi thế lực rất lớn. Cho dù bây giờ có như vậy một nhóm người phản đối bọn họ, có thể nhưng cũng không phải tuyệt đối a. Nhưng là Hàn Sơn Thành, Bách Thủy Thành kia cũng là dạng gì địa phương? Đất nghèo a. Song thành giữa, càng là cách nhau hơn 2.000 dặm địa. Bực này cùng là đem phe cánh của bọn họ toàn bộ gãy, lưu đày. Lôi Hồng môi phát run, chủ thượng. Lời như vậy, địa vị nhưng là rớt xuống ngàn trượng A. Vương Thước cười nói, ta nghĩ, nếu là hai người các ngươi có thể mang này hai tòa thành quản lý hảo mà nói, thế nhân tất nhiên sẽ đối với các ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Chuyện khi trước ảnh hưởng, liền cũng có thể tiêu tan mất tam. Lôi Hồng còn muốn nói nữa, Phong Ngự không người đại bái, tạ chủ thượng cho thuộc hạ cơ hội. Đồng thời, kéo Lôi Hồng một cái. Lôi Hồng cũng tự không người hạ bái, tạ chủ thượng. Vương Thước cười nói, vậy liền đi thu thập một chút đi, cũng tốt sớm ngày quản lý tốt này hai tòa thành. Hai người lại bái, không người thối lui ra đại điện. Vương Thước khẽ mỉm cười, đáy lòng đối với Niệm Hân cùng phòng tiểu vũ chính là càng phát ra công nhận. Lôi Hồng cùng Phong Ngự hai người ra đại điện, Lôi Hồng sắc mặt nhất thời xanh mét, nếu là để cho bọn họ trở về thu thập, như vậy quả quyết rất nhiều thứ đều là không mang được. Khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, cứ như vậy bị đánh hồi nguyên hình. Lôi Hồng tức giận, đáy lòng nổi nóng. Phong Ngự thở dài nói, chủ thượng đã phá lệ khai ân, nếu là thiên đế, ta ngươi hai người đã sớm bỏ mình hồn tiêu mất. Lôi Hồng chau mày, cuối cùng lắc đầu. Chúng ta không đấu lại chủ thượng. Phong Ngự khe nói, thực ra, đến bây giờ ta cũng không hiểu rõ, những chuyện này là thế nào phát sinh. Lôi Hồng cười khổ một tiếng, là chúng ta quá chắc hẳn phải vậy, chủ thượng có thể từ nhị trọng thiên đi tới hôm nay mức này, tâm trí lại sao không phải là chúng ta có thể so với. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng thấy đây là một cái may mắn. Minh Minh Vương thức người bên cạnh, một cái cũng không có nhúc nhích, nhưng lại làm cho bọn họ thuộc về như thế bị động cục diện, không chỉ có ném địa phương, liền mặt mũi cũng tận đều không tồn. Cũng đúng như Vương Thức từng nói, chỉ có rời đi, chuyển sang nơi khác, chứng minh năng lực mình, mới có thể để cho bọn họ lần nữa đứng ở dân chúng trước mặt. Phong Ngự nói, thu thập một chút, một người một thành. Dứt lời, không chần chờ nữa, thẳng rời đi. Hắn vô cùng rõ ràng, lại hành hạ như vậy đi xuống, bọn họ đem cái gì cũng sẽ không còn lại. May mắn loại chuyện này một lần liền đã quá nhiều, còn muốn may mắn mấy lần, vậy chính là mình lòng tham. Lôi Hồng dừng lại một chút, cũng tự rời đi. Đợi bọn hắn rời đi, Vương Thước bắt đầu tân an xếp hàng, Lôi Hồng lãnh địa chia cho Tần Vũ, Phong Ngự địa phương chia cho Lưu Hạo. Hơn nữa, hai người cũng mang theo Vương Thước chỉ lệnh, có thể tự lấy tùy tiện bình định lưỡng địa hỗn loạn. Sự tình mở thiên hà, đến tiếp sau này thiết lập tới liền dễ dàng hơn nhiều. Vương Thước đám đông tề tụ một đường, đem vô độ phân chia tốt rồi đổ xuất ra, đối với lần này không người có dị nghị, ngược lại thì thấy nhận lấy thì ngại. Từ đó, mọi người đều có đất phong, cũng có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Ngược lại thì này thiên cung thay đổi có chút vắng vẻ, lưu người không nhiều. Đoan Mục Vinh Tuyết, Tiểu Nhã một nhà, Vương Thước một nhà cùng với chư vị đệ tử, Viêm Nguyệt Thượng Nhân cùng Viêm Liệt Thượng Nhân, Không Ưng cùng địa chấn các loại, tuy là ngư bách, cũng vui dạo dược đi quản lý chính mình nơi ở rồi. Trừ đi bọn họ, cũng chính là những thứ kia đặc biệt để cho ngư bách chọn lựa ra những học viên kia rồi. Chương 1641, chân chính đại thế. 4. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong. Vương Thước lại bắt đầu một lần nữa bế quan, lần này, thiên hạ mới xem như chân chính an định. Người người bởi vì lấy được chính mình đất phong, đối với đất phong bên trong chuyện phát sinh, phá lệ tận tâm tận lực. Cái này so với trước, cũng không biết điều động gấp bao nhiêu lần tích cực tính. Lúc trước đâu rồi, cũng thấy thiên hạ này là Vương Thước, hết sức là được, ngược lại cũng là không phải cố ý lười biếng. Bây giờ chuyện liên quan đến tự thân, cho dù là đổ cái mặt mũi, đều phải thống trị tốt chỗ ở mình khu vực. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng một cái đó là thời gian một năm đi qua. Tứ trọng thiên động tĩnh trước sau như một, luôn là sẽ không giải thích được toát ra một ít yêu tộc làm loạn tam trọng thiên, mà mọi người sớm thành thói quen, ứng đối có dư, chỉ cần không xuất hiện nhóm lớn lượng chí thánh, ngược lại cũng không sợ. Ở nơi này thời gian một năm bên trong, Vương Thước thỉnh thoảng cũng sẽ xuất quan, tự mình dạy dỗ để cho Ngưu Bách chọn lựa tới 12.000 danh thiên uy thư viện học viên. Một đạo bóng kiếm phóng lên cao, dần dần vô ảnh vô tung. Vương Thước đứng ở thiên cung ngoại, yên lặng xem, biến mất bóng kiếm cũng không đại biểu chân chính biến mất. Chỗ phương hướng là vô ưu vô song thành. Một kiếm này, đúng là có thể nói vô song. Đó là cực nhanh đến mức, sắp đến vô ảnh vô hình. Nhưng lại không chỉ là mắt nhìn không tới cái loại này, mà là đi đến cực hạn, sẽ để cho bóng kiếm, kiếm ý hết thể biến mất, đi đến vô ảnh vô hình bước. Vương Thước mỉm cười, đối với lần này đáy lòng có nhiều minh bạch. Vô ưu thay đổi, không hề như vậy cố chấp, không hề như vậy cô lạnh, vì vậy, hắn kiếm ý, hắn vô cực đạo cũng xuất hiện biến hóa rất lớn. Thời gian một năm bên trong, để cho hắn có đã từng thật sự không có cảm giác. Tuy chỉ là một kiếm, lại để cho Vương Thức đã nhìn ra, vô ưu vô cực đạo còn phải trên mình. Ngay sau đó, bầu trời chấn động, mây trắng ở không trung tản ra, vạn dặm không mây, trời xanh không mây. Cách đó không xa, Viêm Liệt thượng nhân lặng lẽ xuất hiện, thở dài nói, không tầm thường, thật là không tầm thường. Viêm Nguyệt thượng nhân cũng tự xuất hiện, đôi mắt đẹp lộ ra khiếp sợ, đây là một kiếm. Vương Thước cười nói, thành cực thánh. Viêm Nguyệt thượng nhân biến sắc nói, thật là. Vương Thước gật đầu, ta cũng không rõ ràng sẽ là ai có thể trở thành cực thánh, nhưng là một kiếm này đúng là có cực thánh uy lực. Dứt lời, cặp mắt khẽ nhắm, cẩn thận cảm thụ toàn bộ thiên địa. Có thể ngay sau đó, Vương Thước kinh ngạc mở hai mắt ra, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn tự nhận thiên địa đã sớm tại hắn nắm trong lòng bàn tay, bất cứ chuyện gì cũng đều tại hắn trong tính toán, nhưng vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Một cái để cho hắn không thể tin được, lại đủ để cho hắn mừng rỡ như điên ngoài ý muốn. Vương Thước quay đầu, nhìn về phía trong thiên cung bộ. Nơi đó, đang có một cổ khí tức ở chiếm cứ, dần dần phát sinh thuế biến. Quá trình này, kéo dài gần nửa khắc đồng hồ liền bắt đầu ổn định lại, mơ hồ có Phật ý lượn lờ, chiếm cứ toàn bộ thiên cung. Một đóa hoa sen vàng lặng lẽ lấy thiên cung vì nhụy nở rộ ra, phức tạp huyền ảo Phật văn lượn lờ, với mỗi một cánh hoa phía trên một chút xuyết. Viêm Liệt thượng nhân cười nói, đại đạo chi huyền, tuyệt không thể tả. Có thể tận mắt thấy bực này đại thế, cả đời đủ rồi. Vương Thước nụ cười như gió xuân, đây là hắn ngoại ý muốn. Ta từng tự thiên sư vượt qua đến chi thánh. Vương Thước cười nói, nhưng cũng có người từ thánh, vượt qua đến cực thánh. Một năm trước, bất kể là vô độ hay lại là vô ưu, cũng không qua là thánh đỉnh phong. Một năm sau đó, bọn họ lại đồng thời thành cực thánh. Hai người này đối với Vương Thước mà nói, cũng cực kỳ trọng yếu. Vốn là, Vương Thước thật sự tụ lại thiên địa nguyên khí, từ lâu tiêu hao hầu như không còn. Hoa sen vàng nở rộ thời gian đạt tới nửa giờ mới hoàn toàn thu lại, sau đó vô độ đi ra thiên cung, trước sau như một bộ dáng bình tĩnh, chỉ là đôi mắt sâu bên trong thêm mấy phần vui vẻ. Vương Thước nên đón, cười nói, ta thê luôn là sẽ cho ta kinh hỉ. Vô độ ôm nhau Vương Thước, ngửa đầu cười nói, không kém ngươi chứ. Dĩ nhiên không thể so với ta kém. Vương Thước cười nói, hôm nay lòng có cảm giác, cho nên đi trước đi ra, đúng như dự đoán thấy được những tình huống này. Vô độ cười nói, ta lúc tu luyện, bị một cổ khí cơ giận dắt, từ đó để cho ta phá vỡ những ràng buộc. Vương Thước gật đầu nói, đây cũng là để cho ta không phải rất rõ. Vô độ cười nói, bởi vì ngươi nói quá hùng vĩ rồi. Nếu như chúng ta nhất định phải đem ngươi nói nghiên cứu triệt để, đó quá khó khăn. Cho nên, thành công phải không có thể sao chép, biện pháp tốt nhất chính là lấy ngươi nói, cho dù là nói mạt vết tích vì tham khảo, tiến hành cảm ngộ tự thân, mới có thể lại thành. Viêm Liệt thượng nhân cùng Viêm Nguyệt thượng nhân đi tới, cười nói, đại đạo vô hình, rất nhiều người đều bị Vương Thước tiểu tử này ép chắc quá. Thực ra, nếu như có thể tham khảo Vương Thước nói, vẫn là có thể thiếu đi không ít đường quanh co. Vô độ lòng ra, cung kính nói, Viêm Liệt tiền bối, Viêm Nguyệt tiền bối. Có thể tựa hồ. Vương Thước cười nhìn một hướng khác, sự tình vẫn chưa kết thúc. Một đạo bóng người to lớn với bên ngoài mấy trăm dặm lóe một cái rồi biến mất, tan biến không còn dấu tích. Viêm Liệt thượng nhân suy tư nói, đây là. Vương Thước cười nói, ta hậu thủ. Không được, không được. Thật là không được. Vương Thước khen ngợi không ngừng, kia một giọt máu trung ẩn chứa sát ý, lại đối cửu sát tôn đưa đến nhiều như vậy tác dụng. Húng chi, vậy còn có một giọt bản cổ thân huyết, hơn nữa Vương Thước chân pháp, tinh hải luyện huyết. Cửu sát tôn tuân theo ước định, nàng muốn làm là ẩn. Sẽ không hiển lộ với bên ngoài trước mặt, dù là thành cực thánh, nàng cũng sẽ trước tiên giấu. Viêm Liệt thượng nhân biết, ba người đều tại theo bản năng cạnh tranh đoạt thiên địa nguyên khí quyền chi phối, kết quả cuối cùng là được. Ba người bọn họ, đúng là yếu nhất cực thánh. Có thể cho dù là yếu nhất cực thánh, vậy cũng nắm giữ bất phàm lực. Bọn họ yêu cầu một cái cơ hội, đó chính là đánh vào tứ trọng thiên, chiếm đoạt tứ trọng thiên thiên địa nguyên khí,

ngươi làm sao sẽ nghĩ đến đi tìm ảnh Di? Cựu chỉ hỏi ngược lại, ảnh Di là không phải sư nương thứ nhì sao? Những người khác trố mắt nhìn nhau, Mục Hỏa hồi lâu mới nói, sau này, hay là chớ nghị luận trưởng bối sự tình. Chương 1644, chuyện linh tinh giết thời gian. 4. Thành chủ, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến chỗ của ta? Tần Vũ tự mình vì vương thức cùng vô độ phụng dâng nước trà, với một bên đứng cười nói. Ngươi cũng ngồi đi. Vương thước cười nói, thế nào luôn như vậy quý củ, này cũng không tốt. Tần Vũ lúc này mới ngồi xuống, là có chuyện gì không? Không, đi lang thang xuống. Vương thước cười nói, ta gần đây cũng không rất ít đi lại sao. Mới từ mập mạp bên kia tới, quay đầu chuẩn bị đi nhìn một chút chư qua bên kia tình huống. Tần Vũ cười nói, nghe nói Ngưu huynh bây giờ phi thường tích cực, cái kia thành cũng sửa lại tên, tiêu thương khố một thành, rất là náo nhiệt. Vương thước gật đầu nói, đúng bất quá ngươi này tần thành cũng không tệ. Hơn nữa, ngươi tu vi này cũng là nhanh chóng tăng lên A. Tần Vũ cười nói, đều là thành chủ công lao, mấy năm nay tìm hiểu ngươi truyền xuống pháp, cùng với ngươi nói ý, đáy lòng có nhiều cảm ngộ. Hắn bây giờ, đã là chí thánh. Tuy không bằng Viêm Liệt thượng nhân, nhưng cũng mạnh hơn dĩ vãng nhiều lần. Vương thước cười nói, tam trọng thiên tu luyện, hay lại là nhanh A. Tần Vũ trọng trọng gật đầu nói, đúng không trách lời đồn đãi nói, đi lên nữa đi, thánh đô có thể tùy tiện vượt qua, so với chúng ta ở nhị trọng thiên không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Đây là một cái thực tế, như lãnh dịch chi lưu, bởi vì ở Đông Hoàng Thái nhất bên người, cho dù không tu luyện thế nào, đều có thể thành tiên thành thánh. Lại có một loại cách nói, như nữ hoa cấp độ kia đại thần bên người, đó là một vị dâng trà gã sai vặt, cũng có thể trở thành vị thần linh. Đi theo cái dạng gì bên người thần, sẽ thành vị sao nhân. Vương thước cười nhìn Tần Vũ, xem ra, nếu như chúng ta có thể bắt lại tứ trọng thiên, ngươi tất thành cực thánh. Tần Vũ cười nói, có lẽ vậy, nhưng là bây giờ đã không được. Vương thước gật đầu nói, đúng tam trọng thiên thiên địa nguyên khí cũng chỉ có vậy. Vô ưu, vô độ cùng với cửu sát tôn đồng thời cưỡng ép dưa phân thiên địa nguyên khí, đưa đến bọn họ đều không cách nào trở thành cực thánh trung nhân vật mạnh mẽ. Cũng vì vậy, sẽ đưa đến vô số người nối thành vì đại khí sư đều khó khăn. Tần Vũ suy tư nói, cho nên, thành chủ mới có thể để cho Ngưu huynh chọn lựa ra nhiều người như vậy ở phụ cận thiên cung. Vương thước cười nói, thực ra một điểm này chỉ là lòng có cảm giác, ta dự liệu được có người trở thành cực thánh, tất nhiên sẽ cổ động cướp đoạt thiên địa nguyên khí. Nhưng là ta không nghĩ tới, lần này sẽ trực tiếp có 3 người trở thành cực thánh. Tần Vũ ngược lại là hứng thú, cười nói, vô ưu lần này trở thành cực thánh, ác sẽ tìm ngươi thành chủ ngài phân một cao thấp chứ. Chẳng lẽ, thành chủ chính là tránh vô ưu sao? Nghe vậy, vô độ không khỏi tức cười, thổi phù một tiếng bật cười. Tần Vũ hồ nghi, thành chủ phu nhân, ngài tại sao bật cười? Vương thước ho khan một tiếng, cái này, xảy ra chút ngoài ý muốn. Vô độ mỉm cười, cười nói, lần này ngươi có thể đoán sai rồi, là vì tránh Bắc Tuyệt. Tần Vũ sững sờ, chuyện này, đây là cớ gì? Bắc Tuyệt cô nương mặc dù đã từng cùng thành chủ có dây dưa rễ má, nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, thành chủ vừa không có coi là chuyện đáng kể, nàng cái này còn coi như là tân hôn, làm sao sẽ yêu cầu thành chủ tới tránh nàng. Vương thước bận rộn uống trà thủy che giấu chính mình lúng túng, vô độ liếc vương thước liếc mắt, lúc này mới nói, vô ưu không phải là muốn thử một chút phu quân một kích toàn lực, sau đó sẽ ra chút tình trạng. Ân, cũng chính là đem vô ưu thiếu chút nữa đánh chết. Nghe vậy, Tần Vũ nhất thời trợn to cả mắt, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Vừa mới trở thành cực thánh, cái này thì bị trực tiếp đánh gần chết. Rốt cuộc là nên vui hay nên buồn? Vương thước bất đắc dĩ cười nói, vô ưu người này tính cách ngươi cũng biết, hắn là không đạt đến mục đích thể không bỏ qua. Ta nếu là không ngừng nương tay, ngược lại sẽ để cho hắn thấy ta coi không được hắn. ta cũng chẳng còn cách nào khác, mặc dù không phải là cái gì sát chiêu, vẫn như cũ đối với hắn tạo thành rất bị thương nghiêm trọng. Bất quá, ta đã gần lúc cứu chữa, nằm cái 10 ngày bán nguyệt cũng liền được rồi. Tần Vũ dở khóc dở cười, lắc đầu liên tục nói, này cũng chuyện gì à, vốn là nhiều người như vậy trở thành cực thánh, hẳn khắp trốn mừng vui. Vương Thước ha ha cười to, cho nên mới tới đi bộ một chút, cũng tốt tránh một chút bắc tuyệt. Tần Vũ gật đầu nói, cũng vậy, bất kể là sinh tử cộng chiến tam trọng thiên, hay lại là nàng đã trở thành vợ của huynh đệ, coi như thành chủ ngươi, cũng không thể xuất thủ, cho dù là dày mấy câu. Vương Thức khen, Minh Lý, mập mạp kia hàng ngược lại là đem ta cho dạy dỗ một hồi, nói ta khi dễ vô ưu, tránh bác tuyệt quá mất mặt, còn không bằng tránh vô ưu đây. Tần Vũ cười to, Ngưu Minh là một cái thẳng thắn nhân, lời nói của hắn cũng rất là có đạo lý. Bất quá, như ngươi vậy vừa đi, những người khác khởi là không phải phải xui xẻo. Vương Thước cười nói, Nhạc Nhạc mặc dù bọn họ trưởng thành, nhưng là đối với chúng ta mà nói, không trả cũng vẫn còn con nít sao. Nàng lại khóc lóc om sòm, vẫn có thể đem tức ra đến trên người bọn họ a. Tần Vũ như có điều suy nghĩ nói, ngược lại cũng không sao, tàn ảnh nhất định sẽ đi hỗ trợ ngăn cản. Vương Thước sững sờ, thế nào đột nhiên nói cái này. Vô Độ với một bên bình tĩnh nói, ngươi không biết bên dưới thế nào đàm luận sao. Vương Thước không hiểu, đàm luận cái gì. Tần Vũ ho nhẹ một tiếng, tàn ảnh, Vô Độ thứ hai. Cái gì? Vương Thước mặt đầy ngộng, có ý gì? Đột nhiên phản ứng kịp, la lên, nàng dâu a, ta cùng tàn ảnh thật là không có gì. Trong sạch, bảo đảm không có một kia vượt ranh giới hành vi. Hơn nữa những danh xưng này làm sao tới? Thế nào ta cũng không biết. Vô Độ rêu cần nói, ngươi a, ngươi ngược lại là khẩn trương cái gì? Chỉ là bên dưới nhân nghị luận thôi. Ta cũng là nghe Nhạc Nhạc nói, thời điểm khác, ta nhưng cũng đều là đang tu luyện. Vương Thước tức giận nói, Nhạc Nhạc ngược lại là không có cùng ta nói, con trai của chẳng lẽ đều cùng mẫu thân gần. Vô Độ cười nói, Nhạc Nhạc tới hỏi ta, sau này gọi là nhị nương vẫn là để cho di nương, ta sẽ để cho hắn hỏi ngươi đi. Bất quá, nghĩ đến hắn là như vậy không can đảm kia hỏi. Chỉ là có người nói, hắn liền nghe đến thôi. Vương Thước sắc mặt thiếu chút nữa đen xuống, nhiều người, chuyện linh tinh giết thời gian nhưng cũng không ít. Tần Vũ cười nói, tàn ảnh cô nương xưa nay đi theo thành chủ, những người khác có phương diện này ý tưởng cũng thuộc về bình thường. Vương Thước nhìn về phía Tần Vũ nói, ngươi sẽ không cũng là loại ý nghĩ này chứ. Tần Vũ cười nói, thành chủ, thuộc hạ thật đúng là chưa từng thấy qua cô nương kia. Hơn nữa còn là tướng mạo không tầm thường, cô nương sẽ cùng theo một người cả đời. Vương Thước cau mày nói, ta ngược lại thật ra không có suy nghĩ nhiều như vậy, xem ra, nếu không Vô Độ ngươi giúp tàn ảnh tìm kiếm cái thiên tài tinh anh. Nếu không, thật có thể làm trễ mãi. Khắc cái gì cũng học cửu sát tôn, độc thân cả đời cái gì. Vô Độ vội vàng khoát tay nói, loại chuyện này, ta còn là khác chen vào. Tần Vũ phụ hòa nói, thành chủ phu nhân ra mặt nhất định không ổn, nếu không còn tưởng rằng là cố ý uy hiếp thành chủ bên người ngài nữ từ đây. Vương Thước nhéo một cái mi tâm, đều tại ta lúc trước tuổi quá trẻ, không biết cùng nữ tử giữa giữ một khoảng cách. Tần Vũ bưng trà uống một hớp, cười nói, cường giả, chúng sinh thật sự phụ. Thành chủ ngươi nhưng là trong cường giả, thiên hạ nữ tử trong lòng mong mỏi, chẳng có gì lạ. Đi, đi nha. Vương Thước đưa tay cầm Vô Độ tay, thẳng biến mất. Tần Vũ cười khẽ liên tục, thiên hạ này, xác thực còn có thành chủ không giải quyết được sự tình a. Chương 1645, ngươi, cái gì cũng sai. 4. Lưu Kim Thành. Mạ vàng là một loại chế tạo linh khí thượng đẳng tài liệu. Vương Thước vừa rời đi Kinh Phong môn thời điểm liền nghe quá. Vật này giá trị là các lượng hoàng kim gấp mấy chục lần. Lựa chọn cái này thành cho Lưu Hạo, cũng có Vương Thước thâm ý. Vương Thước sẽ không quên, năm đó tham gia tông môn tỷ đấu, Lưu Hạo thậm chí bán chính hắn linh kiếm cho Vương Thước mua bồi nguyên đan. Tiền bối, ngài mời tới bên này.

sau đó có thể vì ngươi tuyển chọn ra những người đó trang bị xuống. Lúc đó Vương Thức để cho Ngưu Bách lựa chọn số người, cộng 12.000 người. Nếu như những người này đều có linh khí bản thân, không thể nghi ngờ đối với bọn họ thực lực tổng hợp tăng lên có trợ giúp rất lớn. Vương Thức khen, không nghĩ tới đi lang thang, lại nghe được như thế phân chấn lòng người chuyện tốt. Huynh đệ, ngươi ra sức a. Lưu Hạo cười nói, cái này còn là không phải ký thác ngươi phúc. Thực ra chính là ta không đến, cũng là sẽ phát hiện. Vương Thước trả lời, nhưng là giống như huynh đệ ngươi vô tư như vậy nhân, cũng không nhiều. Lưu Thần đáy lòng âm thầm bội phục, cảm giác cha mình cùng thiên hạ chủ giữa quan hệ, thật không giống vật thường. Trọng yếu nhất là, bọn họ với nhau giữa biểu hiện phi thường vô tư. Bất kể có vật gì, chỉ cần là vì mình huynh đệ, cái gì đều được lấy ra. Mạ vàng mỏ giá trị bao nhiêu? Tuy là Vương Thức đối mặt loại chuyện này, cũng khó che trong lòng sợ hãi. Nói cách khác, này mạ vàng mỏ đối với Lưu Kim Thành mà nói, càng là một món tiền của khổng lồ, cho dù không đổi thành tiền tài, chỉ dùng để vũ trang bên trong thành tu sĩ, kia đều có thể để cho Lưu Kim Thành thực lực phẩm chất phi thăng A. Trở thành tam trọng thiên đệ nhất thành, cũng không phải là không có khả năng. Có thể Lưu Hạo trước tiên nghĩ đến cũng là không phải cái này, mà là quan tâm đến Vương Thức Cẩn. Ngay sau đó, hai người hiệp đàm rất nhiều, những người khác ngược lại là chỉ có thể dự thính. Vương Thước quanh đi của lại, đối với chư vị tình huynh đệ huống, cũng đều biết sơ lược. Vô bên trong có thành tự nhiên cũng không phải số ít, Tàn Ảnh, Thạch Quái, Đại Liệt Tiên, Cửu Sát Tôn, coi như là Phì Long, Vương Thước cũng cho một tòa thành. Mà Vô Kiếm Đồ, chính là ở lại Nhị Trọng Thiên, trông coi Nhị Trọng Thiên Thiên Uy Thành. Với Kiếm Đồ mà nói, hắn thuế biến sau đó, là càng hy vọng có thể đợi ở Nhị Trọng Thiên, cũng không phải là Tam Trọng Thiên. Cơ hồ ngoại trừ Kiếm Đồ bên ngoài, Vương Thước người bên cạnh nhân cơ hồ đều tại Tam Trọng Thiên. Bất quá, Nhị Trọng Thiên còn có một nhân, đó chính là Diệp Lạc Linh. Vốn là Diệp Lạc Linh là theo đạo chủ tới Tam Trọng Thiên, cuối cùng vẫn lựa chọn trở lại Nhị Trọng Thiên. Đối với Diệp Lạc Linh mà nói, Vương Thước tồn tại, để cho nàng không cách nào ở Tam Trọng Thiên đợi tiếp. Đạo chủ cũng không có yếu thành, mà là lựa chọn một tòa sừng sững sơn nhạc, ở tại bên trên thành lập cung điện, đi theo đạo chủ dĩ nhiên là hay lại là đã từng đạo tông nguyên lão, cùng với một ít đệ tử, tỉ như Vương Thức rất là có quan hệ nói lăng. Thần Phật Nhị Tông, cũng đúng là thực lực đại giảm, tạm thời khó mà có phi thường xuất sắc cường giả sinh ra, bất quá, bọn họ cũng không có biến mất, Tam Trọng Thiên, Nhị Trọng Thiên đều có bọn họ nhân. Tuy là đi lang thang, Vương Thước nhưng ở này mấy ngày bên trong, đem một năm này biến hóa đều thấy ở trong mắt. Thiên hạ này, phân nhi quản hạt, ngược lại thì nổi lên so tài thế đầu, người người đều thích chỗ ở mình địa phương có thể phát triển tốt hơn. Người cuối cùng nhìn xong Thạch Quái sau đó, Vương Thước là cùng Vô Độ đi tới địa phủ. Diêm Vương chỗ địa giới. Nơi này có theo bọn hắn sớm nhất lưỡng cá hài tử. Cho dù là bọn họ đã lớn lên người lớn, nhưng là ở trước mặt Vương Thước, bọn họ hay lại là năm đó hai cái kia nghe lời hải tử. Du hồn gắn đầy, Diêm Vương tĩnh tựa vào trên một tảng đá lớn. Ở Diêm Vương bên trái, Tiểu Hiên cùng Lâm Tiếu ngồi xếp bằng, rất rõ ràng là đang ở tu luyện. Địa phủ cho dù chỉ có Diêm Vương một người, như cũ có thể khiến Linh Trọng Thiên người sở hữu luân hồi chuyển thế, ác nhân bị hình phạt. Tới. Diêm Vương lạnh nhạt nói, ngươi ngược lại là tìm cho ta một chút sự tình làm. Vương Thước tiến lên cười nói, là vì tiền bối gánh vác một, hai. Diêm Vương lạnh rên một tiếng, là muốn học ta pháp chứ. Vương Thước cùng Vô Độ dừng bước lại, cười nói, tiền bối nêu giáo, đó là bọn họ vinh hạnh. Diêm Vương liếc còn đang tu luyện Tiểu Hiên hai người liếc mắt, tư chất nghèo nàn, bất quá tâm tính coi như không tệ. Xem ra không ít trải qua thất bại. Vương Thước gật đầu, ở trước mặt Diêm Vương tùy ý ngồi xuống, cười nói, tiền bối con mắt tinh tưởng, hai tiểu tử này có chút tạo hóa, cho nên mới phái tới quấy rầy tiền bối. Diêm Vương lạnh nhạt nói, nói đi, ngươi mục đích chân chính. Vương Thước cười nói, tiền bối nếu hỏi, vãn bối đương nhiên sẽ không giấu giếm. Nhất trọng thiên cỏ đầu tường, ta không tin bọn họ. Diêm Vương đột nhiên bật cười, ngươi muốn lấy thay bọn họ. Vương Thước cười nói, tiền bối thấy không thể được. Diêm Vương lắc đầu, ngược lại cũng là không phải, chỉ là thấy, ngươi vị này miệng hơi lớn. Vương Thước cười nói, có không? Diêm Vương cười ha ha, chẳng lẽ không phải sao? Linh trọng thiên thờ phượng ngươi vì thần linh, nhị trọng thiên, tam trọng thiên ngươi vì thiên hạ chủ. Nhất trọng thiên, bây giờ ngươi cũng muốn rồi. Chẳng lẽ vị này miệng vẫn không tính là đại? Vương Thước bình tĩnh cười nói, ta chỉ phải không hy vọng hậu viện cháy thôi. Diêm Vương nhìn Vương Thước, lại lần nữa lắc đầu, ngươi không chỉ có nắm giữ thời gian lực lượng, còn phải quấy nhiều chuyển thế luân hồi. Nói thật, ngươi là ta đã thấy, dã tâm lớn nhất nhân loại. Vương Thước cười nói, tiền bối không nói, ta còn thực sự bất giác mình nguyên lai có lớn như vậy dã tâm đây. Diêm Vương cười khẽ, dở thủ đoạn tiểu tử. Dứt lời, lại nói, lúc nào động thủ. Vương Thước nói, vậy phải xem tiền bối dự định lúc nào dạy bọn họ rồi. Diêm Vương ngược lại thì không nói. Vô Độ không hiểu nhìn về phía Vương Thước, Vương Thước khẽ mỉm cười, tỏ ý nàng không nên gấp gáp. Hồi lâu, Diêm Vương mới nói, ngươi thật muốn được rồi. Phải biết, cho dù bây giờ tứ trọng thiên đối với ngươi khó chịu, có thể chỉ cần ngươi có thể đủ thủ quy củ, ngươi có thể ngang dọc linh trọng thiên, nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, ngươi là duy nhất bá chủ. Chẳng lẽ, cái này không so với ngươi tiếp tục đi lên Bính Bắc tốt hơn sao? Chương 1647, Diêm Vương vạch trần bí mật. 4. Nghe vậy, Vương Thước cười nói, tiền bối thấy, vạn bối cũng đi tới hôm nay mức này, lại hỏi câu này còn có ý nghĩa sao? Diêm Vương cười nhẹ nói, ta nghĩ đến ngươi sẽ cải biến trước ý tưởng. Vương Thước lắc đầu nói, rất nhiều lúc, ta đều sẽ chỉ làm một cái quyết định. Diêm Vương thở một hơi dài nhẹ nhõm, không có nói tiếp. Sư phụ! Vương Thúc! Tiểu Hiên cùng Lâm Tiếu đồng thời tỉnh lại, không khỏi kinh hỉ. Nơi này chỉ có Diêm Vương một cái không phải là người thần linh, thứ yếu chính là đầy trời khắp nơi quỷ hồn. Hơn một năm nay đến, đối với bọn hắn mà nói, nhưng là một loại hành hạ. Tiểu Hiên cùng Lâm Tiếu đứng dậy, lại vội vàng hướng Vô Độ hành lễ. Mỉm cười Vô Độ nói, nơi này không dễ chịu chứ. Tiểu Hiên cung kính cười nói, chính là cô tịch một chút, còn lại ngược lại là cũng không có gì. Ngược lại là mới bắt đầu mấy tháng, rất không thói quen, bây giờ ngược lại là không có cảm giác gì rồi. Lâm Tiếu cũng nói, đúng vậy, bây giờ chúng ta ngược lại đã bắt đầu thích ứng hoàn cảnh nơi này. Vô Độ nhẹ giọng nói, vậy thì tốt, hy vọng các ngươi có thể minh bạch lần này mưu đồ. Tiểu Hiên trọng trọng gật đầu nói, đệ tử minh bạch, tuyệt đối không có bất kỳ những ý niệm khác. Vương Thước cũng tự đề cử phần thưởng nói, không sai, quỷ khí vào cơ thể lượn quanh tâm đi, linh hồn nhàn nhã một nguyên minh. Hai người các ngươi thành tựu, đem tới thậm chí muốn vượt qua mục hỏa, nhạc nhạc bọn họ. Tiểu Hiên bội nói, đây đều là Diêm Vương tiền bối dạy tốt, cũng là sư phụ ngài chỉ điểm. Lâm Tiếu với một bên phụ họa, đều là Vương Thúc ngài cho cơ hội. Vương Thước cười nói, thế gian mọi người, đều có các tạo hóa, ta có ta đường, các ngươi cũng có các ngươi nói. Lâm Tiếu nhún nhường, Tiểu Hiên cung kính. Hồi tưởng di vãng, Tiểu Hiên thậm chí càng vì thừa kế Vương Thước y hề bắt mà sinh lòng oán khí, nhưng là hắn thay đổi cũng là cực lớn. Hắn bản tính, cũng không xấu. Thế nhân thường nói, nhân chi sơ, tính bản thiện. Cái này thiện, có thể là không phải đơn thuần chỉ hiền lành, mà là giỏi thay đổi. Hai đồng giỏi thay đổi, chỉ vì trong lòng không có định hướng, có thể được, cũng có thể không tốt. Sau khi lớn lên giỏi thay đổi, cũng tuân thủ này lý. Làm người tốt sinh lòng oán khí thời điểm, thường thường cũng sẽ diễn sinh ác. Làm ác nhân sinh lòng tỉnh ngộ thời điểm, thường thường cũng sẽ diễn sinh thiện. Giỏi thay đổi, có thể nói là xuyên qua nhân tộc cả đời. Tiểu Hiên theo Vương Thước, đã là như vậy. Nếu như chỉ là xem tướng mạo, hai người bọn họ tương đối, có thể không biết sao Tiểu Hiên là từ nhỏ đi theo Vương Thước, hắn ban đầu tâm chính là thành vì Vương Thước thân cận nhất nhân. Thành thục, lý trí sau đó, liền cũng biết rất nhiều đạo lý. Sư phụ đợi thái độ của hắn chưa từng thay đổi chỉ là chính bản thân hắn ý tưởng. Vương Thước cười nhìn Diêm Vương, tiền bối là dùng tâm. Diêm Vương lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ thay đổi, ta giúp ngươi đẩy một cái, bản thân ta năm tháng cũng là buồn chán mà khô khan. Vương Thước lớn tiếng cười to, tiền bối có thể có cái gì yêu cầu. Diêm Vương trầm ngâm hồi lâu mới nhìn hướng Vương Thước nói, đem ngươi làm cơ lên đổ đao một khắc kia, ta hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch, từng cái sinh mệnh không dễ. Bọn họ trải qua khổ nạn, trải qua luân hồi, cơ duyên xảo hợp mới có thể đầu thai làm người. Vương Thước cười nói, vạn bối ghi nhớ, tiền bối kia ngài đây. Diêm Vương buồn bã nói, địa ngục sẽ không bao giờ không, ta liền chọn đời không cách nào thoát khỏi. Vô Độ nhẹ giọng nói, địa ngục thật lại không thể không sao. Diêm Vương lắc đầu nói, như thế nào không? Vạn Linh tuân theo luân hồi pháp tắc, như nhị trọng thiên từng có một người hào ngôn, địa ngục bất không, thế không thành Phật. Khởi là không phải buồn cười. Chúng sinh chỉ vì hữu sinh hữu tử, mới có thể quý trọng trước mặt. Mà vạn linh chi sinh sôi, cũng mãi mãi cũng đang trong quá trình tiến hành. Nếu người người cũng đạt được vĩnh hằng, dám hỏi thế gian này nên dáng dấp ra sao? Cho dù là không hề sinh sôi, nhưng là mỗi một người đều là bất tử chi thân, thương mang đại địa nên là bộ dáng gì? Một người, sống trăm năm năm tháng, vui sướng. Sống 300 năm năm tháng, nhàn nhã. Sống thêm 500 năm, liền bắt đầu có chút khô khan. Ngàn năm sau, thậm chí không muốn rời đi trụ sở. Sau vạn năm, là càng là lựa chọn hàng năm ngủ say, chỉ vì khô khan, nhàm chán. Ngược lại thì sẽ được mà diễn sinh vô cùng biến cố, vô cùng ác. Nghe vậy, Vương Thước gật đầu nói, tiền bối cao kiến. Diêm Vương khẽ cười nói, sinh mệnh không phải vĩnh hằng, ác nhân lại ác lại có thể dày vò bao lâu. Sinh mệnh không cách nào lâu dài, khổ nạn nhân khổ đi nữa lại có thể khổ bao lâu. Chỉ cần vào ta đây địa phủ, ác nhân tự có ta tới trừng phạt, khổ nạn nhân tự có ta tới độ, độ hắn kiếp sau phồn hoa, nguyện hắn kiếp sau vô thai vô nạn. Dứt lời, nhìn về phía Vương Thước nói, ngươi thì sao? Vương Thước cười nói, cấp bậc đúng là rất khó phế trừ một chủng tộc bầy pháp tắc, nhưng ta muốn theo đuổi tìm chính là đại đạo chế ước. Ta cũng không định muốn này cửu trọng thiên người làm nhân thái bình, nhưng là hy vọng bọn họ có thể sống có tôn nghiêm. Thứ yếu, con người của ta cũng xác thực là rất hiếu kỳ trời xanh, hiếu kỳ viễn cổ bí sự. Diêm Vương lắc đầu nói, lòng hiếu kỳ quá nặng, là một cái liên lụy. Bất quá! Ngươi rõ ràng không chỉ là nghĩ như vậy. Vương Thước cười một tiếng, cũng không tiếp lời. Diêm Vương nói, ngươi là vì ngươi hậu nhân, vì ngươi ly thế vợ sau nhi, bằng hữu, vì người sở hữu. Vương Thước cười nói, nghe tiền bối vừa nói như thế, ta đột nhiên thấy chính mình hình tượng cao lớn lên. Vô Độ yên lặng, nàng biết Vương Thước sửa chân ngã, vậy liền không cách nào giống như bọn họ vĩnh hằng. Diêm Vương trầm ngâm nói, vậy ngươi nghĩ tới một chuyện không có. Cho dù ngươi vượt qua tam thanh trí cao thần, có thể nếu như ngươi không cách nào tiến vào bát trọng thiên, cửu trọng thiên, vậy ngươi có thể làm sao bây giờ? Vương Thước hướng Vô Độ đầu lấy mỉm cười, tỏ ý nàng không muốn quá đáng suy nghĩ loại chuyện này. Đồng thời nói, tiền bối chống lại thương hiểu bao nhiêu. Diêm Vương lần này không có nói chuyện, Vương Thước cũng không gấp, liền chờ ở một bên đến. Ước chừng sau nửa giờ, Diêm Vương mới nói, vạn vật có linh đạo lý này ngươi biết, trong thiên địa một tia thần bí linh tính, mới ra đời sinh linh, bao gồm thần linh. Ngươi nói, đối với có chút tồn tại mà nói, cái gì mới là trọng yếu nhất? Vương Thước kinh ngạc nói, chẳng lẽ là này một tia linh tính? Diêm Vương nói, sinh mệnh đúng là một cái kỳ tích, tuy là bây giờ, vô số người cũng không cách nào rõ ràng. Duy nhất có thể nghĩ rằng chính là, bao gồm tối cao thần tôn bản cổ đại thần đều là thuộc về ăn không nói có. Trước đây thật lâu, cũng không có bản cổ đại thần. Cho nên, khi đó là vô.